Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 2, tin tức, Lư Bảo Bảo một cái tay đặt ở dưới bàn học, còn đang khuấy động lấy một con màu hồng phấn điện thoại. Đây là nàng 16 tuổi quà sinh nhật, phía trên dán đầy nước chui, thiếu nữ tâm 10 phần, lúc này điện thoại lóe lên, răng sắt cúi đầu nhìn sang, vừa lúc liền thấy tin tức tiêu đề. Châu Âu hiện đại lượng siêu tốc độ chạy bão táp cùng cảnh sát tranh giành. Chủ xe nghi là người Hoa, cầm đầu phối đồ là một cỗ tạo hình phách lối màu trắng xe thể thao. Vệ tinh chụp hình trong tấm ảnh, đầu xe một góc có cái mơ hồ không rõ cái bóng. Kia là đặc thù định chế tiêu chí, Bùi Dịch hai chữ tại răng sắt đầu lưỡi lăn lộn. Nàng lại không có lên tiếng. Lư Bảo Bảo cầm điện thoại di động tay lung lay, nhìn thấy Giang Sắt nhìn qua lúc, thận trọng nhìn trên bục giảng Anh ngữ lão sư một chút. Đến gần rồi Giang Sắt hỏi, Sắt Sắt, thấy không, tin tức đầu đề, nàng nói xong lời này, lại kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, tin tức đã nói những này điều khiển xe sang trọng người đến từ trong nước. Trong nước kẻ có tiền nhiều a, Giang Sắt không có lên tiếng. Lư Bảo Bảo lại duỗi thân khuỷu tay đến đụng nàng. Ai, ngươi nói một chút, những người này là ai? Nàng cầm bút máy đi điểm trên hình ảnh chiếc kia màu trắng xe thể thao. Ta đêm qua liền điều tra, xe này tối thiểu số này, nàng thả bút máy. Giang hai tay so cái, năm thủ thế, 50 triệu, Giang Sắt trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Không thôi, đây là định chế xe thể thao, toàn cầu độc nhất vô nhị, ngoại hình phong tao, đương nhiên giá cả cũng rất đẹp. Ta nghĩ tới năm ngoái, Vương Chi Thịnh Yến, Lư Bảo Bảo nháy mắt ra hiệu. Nàng nói chính là năm ngoái trong vòng giải trí bạo xuất đến một đầu khiếp sợ hoa hạ bê bối. Ngươi nói những xe này bên trong, có thể hay không ngồi trong vòng giải trí xinh đẹp người mẫu? Minh tinh cái gì? Đầu tiên là chơi xe thể thao, tiếp lấy chơi gái, đừng nói nữa, Giang Sắt nhắc nhở nàng một câu. Hai người xì xào bàn tán, đã khiến cho trên giảng đài Anh ngữ lão sư chú ý. Lư Bảo Bảo còn muốn nói chuyện, ngẩng đầu nhìn đến Anh ngữ lão sư nhìn qua bên này. Liên tiếp nhíu mày, cũng liền thè lưỡi, đưa điện thoại di động nhét về bàn học bên trong, không dám lên tiếng. Bất quá trên lớp học không còn dám trò chuyện chuyện này. Không có nghĩa là Lư Bảo Bảo liền đã quên đi rồi. Tiếng chuông tan học một vang, nàng lấy điện thoại di động ra, lại kéo Giang Sắt tràn đầy phấn khởi mà nói. Có thể lái nổi cái giá này vị xe thể thao, ngồi minh tinh tổng không thể địa vị quá thấp đi. Năm ngoái, Vương Chi Thịnh Yến, bên trong. Du thuyền bên trên bị bắt chụp tới người giàu minh tinh thành quần kết đội, Giang Sắt mí mắt. Giật một cái, cha ngươi đưa điện thoại di động của ngươi hối hận rồi a. Lư Bảo Bảo không ngẩng đầu, xoát điện thoại di động bên trên hình ảnh. Ngươi ngốc thế, cha ta không biết, trên điện thoại di động đồ cùng đêm qua Giang Sắt nhìn thấy tin tức không sai biệt lắm. Đằng sau là các loại kiểu dáng xe thể thao nguyên hình giới thiệu. Lư Bảo Bảo thấy say sưa ngon lành, Giang Sắt ngồi một trận, nơi đó cách sóng đô gần, cái gì sóng, Lư Bảo Bảo ngẩng đầu lên đến, trừng lớn một đôi tròn mắt nhìn chằm chằm Giang Sắt nhìn. Đó là đâu, sóng đô, bóc đô, Giang Sắt nhìn nàng vẫn là một mặt choáng váng dáng vẻ. Thừa thãi rượu nho địa phương, Lư Bảo Bảo mới chợt hiểu ra. Vỗ bàn một cái. Nguyên lai là nơi đó, Giang Sắt bị nàng chọc cười. Chỉ là nâng lên, rượu nho, ba chữ, nàng nhưng lại nghĩ thở dài. Bên cạnh Lư Bảo Bảo còn đang líu lo không ngừng, nàng nhưng trong lòng nhớ tới Bùi Dịch. Bùi Dịch là tổ phụ nàng Phùng Trung Lương năm đó lãnh đạo cấp trên tầng tôn. Là Bùi gia tròng mắt, nàng theo Phùng Trung Lương lúc trước từ Hồng Kông trở lại Hoa Hạ lúc. Theo Phùng Trung Lương bái phỏng Bùi gia lúc nhận biết, Phùng Nam so Bùi Dịch lớn 5 tuổi, Bùi Dịch từ nhỏ cùng với nàng quan hệ liền thân cận. Nàng là cầm Bùi Dịch đương thành đệ đệ nhìn, có thể một tháng trước, Bùi Dịch cùng với nàng náo loạn khó chịu, dưới cơn nóng giận cùng một đám bằng hữu đi nước Pháp. Hắn tại nước Pháp có cái trang viên, là 2 năm trước từ người nhà họ Bùi vì hắn bỏ vốn mua xuống. Hai người lúc đầu hẹn xong đầu năm nay thu bồ đào được mùa mùa cùng đi nước Pháp. Nhưng đáng tiếc không chờ hắn trở về, nàng tỉnh lại lại thành Giang Sát. Nghĩ tới đây, Giang Sát tâm tình có chút xa xót, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt chút. Nàng cùng Bùi Dịch cãi lộn chỉ là một chuyện nhỏ, hắn là Bùi gia bảo bối. Từ nhỏ bị sủng đến coi trời bằng vung, tính cách phách lối phản nghịch, cô gái bên trong, duy chỉ có chịu cùng với nàng thân cận. Hắn là thế hệ này trưởng tử, người nhà họ Bùi đều nói hắn là thiếu người tỷ tỷ. Hai người cãi nhau ngày ấy, nàng cùng Giang Hoa tập đoàn người thừa kế ăn cơm, trở về liền cùng chờ ở trong nhà nàng Bùi Dịch xảy ra tranh chấp. Hắn tính cách mặc dù trương dương, nhưng ở trước mặt nàng luôn luôn nhường nhịn mấy phần, nào biết ngày đó ồn ào xong hắn cũng không quay đầu lại liền đi. Đây là hai người nhận biết nhiều năm trước tới nay lần thứ nhất. Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Lư Bảo Bảo nhịn không được lại đụng Giang Sắt một chút. Cầm anh ngữ sách hơn nửa ngày rồi, nàng một người nói khô cả họng. Cũng không có được một chút đáp lại. Ngẩng đầu mới phát hiện Giang Sắt căn bản không có ở nhìn điện thoại di động của nàng. Có nghe hay không đến lời ta nói à? Giang Sắt lắc đầu, đừng quản những thứ này. Còn có mấy phút liền phải lên lớp, hạ một bài giảng là toán học, đừng bị người phát hiện ngươi chơi điện thoại. Lư Bảo Bảo nghe xong lời này cũng thè lưỡi, nhanh lên đem điện thoại khóa bình phong thả trong túi, đưa tay đi lật dưới bàn học sách vở. Sờ soạng nửa ngày, vẫn là nhịn không được, ngẩng đầu lên, ngươi nói những người kia đến cùng là ai? Giang Sắt lúc này nơi nào có tâm tư nói với nàng những này? Nàng còn đang phiền mình sự tình, dứt bỏ Bùi Dịch sự tình không nói, trở thành Giang Sắt về sau, trừ tuổi còn nhỏ mấy tuổi, nguyên bản Giang Sắt dáng dấp mỹ mạo bên ngoài, nàng quả thực không có một chút ưu thế. Nàng tỉnh lại ngày ấy, mặt sưng phù một nửa, đằng sau theo nàng từ Đỗ Hồng Hồng sáo thoại trong miệng. Biết trước một đêm nguyên bản Giang Sắt cùng Đỗ Biêu tranh giành 2 câu. Bị Đỗ Sương Quần một bạt tai đánh hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản Giang Sắt là Đỗ gia vướng víu, từ trên xuống dưới nhà họ Đỗ đều không thích nàng. Bây giờ cái này cục diện rối rắm lại bị Giang Sắt tiếp thu. Sáng sớm hôm nay Đỗ Sương Quần cùng Chu Huệ nói lời nàng đều nghe được. Lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học, chỉ sợ Đỗ Sương Quần sẽ không lại cho nàng giao lên đại học chi phí. Sách vẫn là phải đọc, nàng còn đến tự nghĩ biện pháp. Giang Sắt lật ra toán học sách ra bày ở trên bàn học. Lập tức sẽ cuối kỳ, Giang Sắt toán học sách lại vẫn giống mới. Lật ra 2 lần không nhìn thấy một chút bút ký. Lư Bảo Bảo còn đang cười, lâm thời ôm chân Phật à ngươi, nàng chu mỏ một cái. Thật là phiền, thứ 6 tuần này, hành động cứu viện muốn tại Thẩm Trang lấy cảnh. Ta rất muốn đi, muốn đến thì đến, Giang Sắt ứng một tiếng. Lư Bảo Bảo liền đảo lại 2 tay ôm chặt cánh tay nàng. Bộ ngực dán chặt lấy nàng, cọ qua cọ lại. Sao sao ta vô dụng, nàng dùng một cái tay khác đẩy ra Lư Bảo Bảo mặt. Lư Bảo Bảo trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn, không có mấy ngày tập trung thi cử. Cha ta quản được ta cùng thớt con la, mỗi ngày để cho ta ở nhà ôn tập. Ngươi mau cứu ta, ngươi nên cầu mẹ ngươi. Giang Sắt bị nàng đáng thương như vậy dáng vẻ chọc cười. Lư Bảo Bảo lập tức ngồi ngay ngắn, ôm nàng cánh tay giao. Ngươi tới nhà của ta tìm ta, nói hẹn ta đi thư viện học tập, cha ta khẳng định đáp ứng, sau đó ngươi theo giúp ta đi Thẩm Trang. Nàng nói xong, gặp Giang Sắt bất phi sở động, không khỏi lại nói, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.